Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Chuẩn bị thỏa đáng. Khí thế của cô ấy mạnh thật, nhưng mà cũng không thể đại biểu cho việc thân thủ của cô ấy cũng tốt. Hạ Nhược Vũ không rõ, không kém trong miệng của Mạc Du Hải là gì. Em sẽ biết thôi. Mạc Du Hải nhìn đồng hồ thản nhiên nói. Em chắc chắn không muốn tiếp tục thảo luận với anh. Đúng đúng, sắp không kịp rồi. Nhanh trở về thôi. Sự chú ý của Hạ Nhược Vũ lập tức bị rời đi, bây giờ cũng sắp 7 rưỡi, ba mẹ chắc đã chờ lâu. Rồi, Mạc Du Hải gõ vào kính cửa sổ, chỉ chốc lát sau Tinh Giang đã tới, mở cửa. Xe ngồi lên, lái xe, vâng cậu chủ. Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp chờ. Tinh Giang đỗ xe hẳn hoi đã vội vàng, muốn xuống, may mà Mạc Du Hải kéo lại kịp thời, nếu không cô cứ vậy lao ra, sẽ ngã sấp mặt. Vừa đặt chân xuống đất cô liên muốn xông vào bên trong, lại bị anh giữ chặt lại. Cô gấp gáp nói, Mạc Du Hải, anh làm gì mà lôi lôi kéo kéo em hoài vậy? Mạc Du Hải không nói, nhìn thoáng qua Tinh Giang. Tinh Giang hiểu ý gật đầu, vòng ra sau mở cốp xe. Bên trong là một đống thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, còn có rất nhiều loại thuốc quý hiếm khác. Hạ Nhược Vũ nhìn mà nghẹn họng chân chối. Cô lắp bắp mở miệng, anh mua nhiều đồ thế từ lúc nào vậy? Bọn họ không phải vẫn luôn ngồi trong xe không có dừng lại sao? Hẳn là cái tên này đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Em không nói với anh là em muốn về nhà ăn cơm, sao anh biết mà tới, còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Ba em gọi cho anh. Mạc Du Hải thản nhiên nói. Hạ Nhược Vũ không biết đáp lại thế nào, cô cũng quên không báo cho Mạc Du Hải chuyện này. Cô lại liếc mắt nhìn, hai tay tỉnh giang đầy quả đến nỗi không xách thêm được, khóe miệng giật giật một cái. Anh tặng qua hay hối lộ thế? Chắc muốn mua cả cửa hàng đi. Còn có nhiều hiệu cô chưa từng thấy qua, cũng không biết đang giả vờ cái gì. Ánh mắt anh u ám liếc nhìn cô một cái, nói một câu. Cả hai. Hạ Nhược Vũ không nhịn được nguýt một cái. Cái gì mà gọi là cả hai? Muốn hối lộ ba cô cái gì? Không đợi cô hỏi, người ta đã bước vào một bước, cô chỉ đành vội vã đuổi theo. Đã lâu không về nhà, cả người cô đều như được buông lỏng. Ba, mẹ, con về rồi. Trong trí tưởng tượng của cô, mẹ cô cho dù không nước mắt lưng tròng cũng sẽ kích động chạy tới ôm, an ủi cô vài câu, nhưng mà cô cứ nhắm mắt chờ rồi chờ, lại chẳng thấy cái gì đến. Vừa mở mắt, người ta cười đến răng lợi đều lộ ra, vẻ mặt hiền từ, ngồi trò chuyện với ba cô trong phòng khách. Bộ dạng vui vẻ của Mạc Du Hải giống như đứa con gái ruột như cô chỉ là một cái lốp dự phòng thôi vậy. Mạc Du Hải mới là con ruột của bọn họ. Trong lòng cô vừa tủi thân vừa ghen ghét, nhưng khóe mặt Mạc Du Hải liếc đến cô gái đang cô đơn đứng ở cửa kia, thấy được nước mắt dâng lên trong mắt cô thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nhìn thấy khóe miệng anh cười, Hạ Minh Viễn và Đường Hồng Xuân nhìn nhau một chút rồi mới hiểu ra. Nhược Vũ, về rồi sao không vào? Con, Đường Hồng Xuân thấy vậy thì gọi, nghe mẹ gọi tên mình, Hạ Nhược Vũ lập tức quên đi chuyện ghen ghét vừa rồi, vui vẻ chạy tới. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Đứa nhỏ này, mới mấy ngày không gặp mà nói chuyện ngốc nghếch gì vậy? Đường Hồng Xuân ngoài miệng nói vậy nhưng khóe mắt vẫn có chút ẩm ướt. Cho dù không rõ vì sao chồng không cho con gái về, nhưng khi bà hiểu ông làm thế vì muốn tốt cho con gái, nà cho dù có lo lắng cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hỏng tính toán của ông. Hạ Nhược Vũ cực kỳ tủi thân nhỏ giọng nói, con không về mấy ngày mọi người liền quên sạch con rồi, nếu lâu thêm chút nữa không biết hai người còn nhớ là mình có một đứa con gái là con không. Nhược Vũ, con nói gì vậy? Giọng của cô quá nhỏ, Đường Hồng Xuân không nghe ra tiếng, nhưng Mạc Du Hải đứng cạnh lại nghe không sót một chữ. Đứng là tính tình trẻ con, Hạ Nhược Vũ đương nhiên không bằng lòng thừa nhận chuyện mình ngây thơ, giả vờ ngốc nghếch nói, không có gì ạ, ba mẹ hai người đều ăn cơm rồi chứ. Cô còn chưa nói dứt câu, Đường Hồng Xuân liền có chút trách cứ, không phải con muốn cùng cậu Mạc đây tới nhà ăn cơm sao? Đồ ăn đều nguội rồi, để mẹ đi hâm lại rồi chúng ta cùng ăn. Mẹ, đã trễ như vậy rồi mà hai người còn chưa ăn sao? Hạ Nhược Vũ nghe xong liền lo lắng. Hạ Minh Viễn lườm cô một chút, con nên xem lại bản thân trước đi, một mình chạy mất dạng, điện thoại thì không nghe, lúc đó nguy hiểm ai còn có tâm trạng nữa. Vẫn may là Mạc Du Hải hoàn toàn quan tâm tới cô. Điện thoại cúp chưa đến nửa tiếng đã tìm thấy người. Nỗi lo lắng trong lòng ông cũng vơi Đi, nhớ tới trong bụng mình đã no. Căng, nếu bây giờ ợ hơi còn có thể ngửi. Được hương vị của lẩu, làm gì còn ăn. Được, lại nghĩ đến bản thân sơ ý chủ. Quan, đầu của Hạ Nhược Vũ càng cúi. Thấp hơn, sớm biết cái giá phải trả cho một nồi lẩu cao như vậy, cô sẽ không đi ăn. Thấy cô đứng thẳng cúi đầu, bộ dạng đáng thương chờ dạy dỗ, chỗ nào? Đó trong lòng anh đã sớm mềm nhũn. Sao mà chịu được cô bị người khác mắng mỏ, dù là ba mẹ cô cũng không? Được, anh chính là kẻ bá đạo như vậy. Chú Hạ, đây là chút tâm ý của cháu, không biết chú có thích không? Mặc dù Hải vừa nói, Tinh Giang liền lập tức mang một hộp giấy được đóng gói bình thường nhất ra. Bọc bên ngoài không có chỗ nào đáng ngạc nhiên, làm cho người ta không đoán được bên trong có gì. Hạ Minh Viễn ngơ ngác một chút, từ chối nói, cậu mà khách sáo quá. Chúng tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp đỡ nhiều lần, sao mà nhận những thứ quý giá này của cậu được chứ? Ông nhìn thoáng qua bàn chứa đầy quà, lúc ấy nhìn Tinh Giang cứ một chuyến lại một chuyến vận chuyển đồ. Phản ứng đầu tiên của ông là liệu có phải anh đã mua hết quà trong cửa hàng không? Riêng điểm này, ba con Hạ Nhược Vũ đều đồng lòng nhất trí. Nhưng người ta đã đưa tới, từ chối hình như cũng không nể mặt anh lắm. Không bằng chú Hạ mở ra xem một chút, hãy quyết định. Giọng điệu của Mạc Du Hải bình tĩnh tùy ý, giống như bên trong chỉ là một món đồ bình thường thôi vậy. Hạ Nhược Vũ vốn đang cúi đầu nghe dạy bảo cũng không nhịn được dướn cổ lên nhìn, muốn xem rốt cuộc là thứ gì mà Mạc Du Hải chắc chắn ba mình sẽ lấy. Hừ, đừng tưởng rằng anh mua thứ đồ quý giá là có thể thu được lòng của ba cô cũng không phải người dễ mua chuộc đâu. Thấy anh nói vậy, Hạ Minh Viễn cũng không muốn anh xấu mặt, đưa tay tới cầm, vẻ mặt có chút do dự, suy nghĩ vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là mở ra ở ngay trước mặt bọn họ. Cách chương